Bà hỏi, Noãn Noãn, chuyện biểu diễn thế nào rồi? Đang dàn dựng và luyện tập tiết mục đây à? Sẽ tiến hành thành công thôi. Được, cháu có thành tựu như vậy bà rất vui. Nhưng bà vẫn nói câu đó. Nhảy múa thì được thế nhưng phải chú ý chút đừng mặc đồ lộ quá. Bà không thích máy show của người trẻ lắm thế nhưng yêu cầu của bà với cháu gái cũng chỉ có thế. Lên TV đừng hay mặc máy để lộ rốn. Hay là quần ngắn quá. Bà không thích, chàng Noãn Noãn cười nói. Cháu biết rồi, công ty đồng ý sẽ cho cháu đồ diễn kín đáo hơn. Đây cũng là điều chàng Noãn Noãn hứa với bà. Từ lúc cô ra mắt tới giờ là 1 năm rưỡi. Cô chưa từng mặc đồ quá lộ liễu. Mà công ty cũng rất tôn trọng cô. Mỗi lần đưa cho cô đều là trang phục kín đáo không ảnh hưởng quá tới vóc dáng cô. Cách chương.